Bảo cười nhếch mồm rồi mở cửa vào phòng y tế. Thấy Thảo đang ngồi bịt mũi, cô y tế nhanh nhảu: "May không làm sao, chỉ bị va đập mạnh bên ngoài thôi." Bảo cười ngồi cạnh Thảo: "Mũi thành mũi to rồi." Tôi còn không thèm nhìn anh ta, tôi cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô y tế ở đây là có họ với nhà Bảo nên biết chúng tôi là vợ chồng. "Chị đi rửa tay, hai đứa cứ ngồi đi nhé." Bảo cười đon đả: "Vâng." Cửa đóng lại, anh ta sờ lên mũi của tôi. Tôi gạt tay: "Đừng có động vào tôi." "Vậy ai động vào em mới được?" "Ai cũng được, trừ anh." Câu nói của Thảo động đến máu điên trong người của Bảo. Anh ta bóp miệng Thảo: "Thằng khác bế cô đi qua ngay trước mặt tôi thì cô lại nằm yên cho nó bế. Thế là thích nó bế, thích nó chạm vào phải không?" Câu nói của anh ta, ánh mắt trợn lên, giống như cái ngày mà anh ta ép tôi đi phá thai, năm 17 tuổi. Đã từng yêu, đã từng có rất nhiều kỷ niệm. Nỗi đau mà anh ta mang lại cho tôi đã hẳn sâu trong tiềm thức, mãi mãi không bao giờ quên. Tôi gạt tay anh ta vẫn bóp miệng tôi: "Tránh xa tôi ra." "Anh có lẽ chúng ta đã ly thân rồi à?" "Ly thân chứ chưa có ly hôn. Ly thân là thỏa thuận giữa chúng ta, nhưng không có nghĩa là cô được phép nằm trên tay thằng khác, đi trước mặt của tôi, hiểu không?" "Vậy anh ngủ với người khác thì anh được phép sao?" Tôi hỏi anh: "Trả lời tôi đi, anh được phép hay sao?" "Đàn ông khác đàn bà, tôi chỉ là qua đường thôi." "Anh im đi, chúng ta sớm muộn cũng ly hôn, nên cứ lặng lặng làm, việc ai người đấy làm đi." Thảo nói rồi máu mũi lại chảy ra. Bảo vội lấy bông bịt mũi rồi ngửa cổ Thảo lên. Nhìn cổ và môi của Thảo, Bảo nuốt nước bọt rồi cố kiềm chế: "Tay giữ cái bông này, 5 phút nữa hãy bỏ ra." "Anh cứ mặc kệ tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh hay nói chuyện với anh nữa. Chúng ta kết thúc rồi." Tôi giật bông bịt lên mũi rồi chạy ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng thì mẹ tôi gọi điện: "Bà mất rồi con ơi, về ngay nhé." Bà thở dài rồi chạy ra sau, tóm tay của Thảo kéo lại. Chưa nói xong, thấy Thảo khóc, bà ngạc nhiên: "Tôi nói gì mà em khóc?" "Buông tôi ra, tôi phải về, bà mất rồi." Bà ấp úng nắm tay của Thảo: "Đang đưa em về, tôi tự đi được, ở trường mọi người sẽ chú ý đấy. Vậy lát nữa anh tới." Tôi không nói gì, quay đi, chạy vội xuống dưới để về nhà. Tôi về thấy mẹ cùng họ hàng đang khóc trong phòng. Tôi mếu máo từ ngoài cửa, mẹ vẫy tôi: "Mẹ ơi, cháu Thảo nó về rồi đây. Mẹ không nhìn mặt cháu lần cuối mà đã bỏ chúng con đi rồi sao?" Tôi gục đầu xuống bên cạnh giường khóc: "Bà ơi, mới hôm qua bà còn nói chuyện với cháu cơ mà." Đến khoảng 7 giờ tối khâm liệm xong thì thấy gia đình của Bảo là bố mẹ và anh trai cùng chị dâu tới viếng đầy đủ. Bố Bảo gửi lời chia buồn tới mẹ của tôi: "Cảm ơn anh thông gia. Thảo mời bố sang bên kia uống nước đi con. Bảo lại đây, khăn tang của con đây." "Vâng." Tôi thấy anh ta cúi đầu cho mẹ tôi đeo khăn. Anh trai của Bảo còn tỏ vẻ buồn bã: "Chia buồn cùng em, gắng vượt qua nhé em dâu." "Em cảm ơn anh." Mẹ Bảo vỗ vào vai của tôi. Xong xuôi thì về ở, đưa cả mẹ con về ở cùng vợ chồng con cho tiện bể chăm sóc. "Cái này..." Bố Bảo nói nhỏ với tôi: "Bố mong con sẽ vì tương lai và sự nghiệp của chồng mà nhẫn nhịn. Nhịn thì mọi chuyện sẽ qua con ạ." Chị dâu nói với theo: "Đúng rồi em, bà nó rất thật lòng với em đấy. Đừng vì chút sai lầm mà làm hỏng cả tương lai của cả hai." Cả nhà quây vào nói khiến tôi bối rối. Tiễn gia đình Bảo về, chỉ còn Bảo đang giúp mẹ tôi tiếp khách. Anh ấy mặc chiếc áo sơ mi đen, mồ hôi nhễ nhại khi đi ra đi vào. Bố tôi là trưởng, sau bố tôi còn có một chú và hai cô. Chú tôi nói với: "Mong con Huệ nhà chú cũng lấy được chồng có địa vị như kia Thảo, nhưng nó bố bã lắm, chú chán." "Hợp là được mà chú, Huệ nó cá tính không nhất thiết phải có địa vị đâu." Cô tôi vỗ vào người: "Địa vị là nhất. Chồng của cháu làm cái chức gì ở trong tòa án ấy nhỉ? Bố lại làm bộ trưởng bộ công an. Tiền này đâu cho hết, lại còn đẹp trai phong độ, cứ bóng mượt ra. Tao mà có đứa con rể như thế thì còn không mong gì hơn." Tôi chẳng nói gì, khi trong người, trong gia đình ai cũng nghĩ tôi lấy chồng giàu là sướng. Tôi đi ra đỡ ấm nước của Bảo: "Vãn khách rồi, anh về đi, ở đây em làm được." Đột nhiên từ sau lưng mẹ tôi bóp vào vai: "Từ nãy không có nó thì mày có làm xuể không? Giờ không phải là lúc tức giận vớ vẩn đâu, con hiểu chưa?" Mẹ biết chuyện gì mà bảo là con vớ vẩn chứ. Bà bịt miệng của tôi, sợ tôi nói ra chuyện của Ngọc. Đêm nay anh ở đây luôn, khi nào đưa bà ra đồng anh sẽ về. Tùy anh thôi. Thảo quay đi, mẹ Thảo tức con gái. Con đừng giận nó nhé, bởi vì nó còn trẻ con lắm. Con không giận đâu. Con sao có thể giận được ạ? Tôi dọn dẹp rồi gặp quần áo của bà, nghĩ lại thấy buồn. Tiếng nói của mấy anh em trong họ từ sân sau vang lên. Tôi ngó xuống thấy họ đang mời Bảo uống rượu. Chà, cậu này uống được đấy. Chồng Thảo đúng không nhỉ? Dạ vâng, anh là anh họ của nó. Bố anh với bố Thảo là anh em họ đấy. Vâng, em cũng ít khi gặp anh. Anh nhìn chú chỉ trạc tuổi anh, khéo bằng nhau cũng nên. Chú bao tuổi rồi? Em 38 ạ. 38 tuổi? Chết chết. Dạ vâng. Nhiều tuổi vậy rồi á? Anh mới có 32. Dạ vâng, theo vai vế thì em vẫn phải gọi anh là anh. Ngại quá, hơn tận 6 tuổi. Nhìn em trẻ thế này, chắc là do nhỏ xương. Anh béo lại đen, già nữa. Rượu nặng đấy, vài chén tôi không say. Bà ấp úng uống chén rượu. Tôi thở dài. Mời anh ta rượu thì anh ta là thần rượu. Có các anh say trước ý. Mẹ gõ cửa phòng của tôi. Thảo này, tí nữa sắp xếp cho Bảo chỗ ngủ nhé. Bên ngoài ầm ầm thế sợ nó không ngủ được đâu. Vâng. Mẹ cứ sưng cái mặt lên, nó nhiệt tình thế còn đòi hỏi cái gì? Được voi đòi tiên à? Mẹ không thích cái kiểu con nói chuyện như vậy với chồng đâu. Nhà chồng biết được lại nói con không được dạy dỗ đấy. Con vay ghế ly thân rồi, bây giờ nhìn mặt nhau rất khó. Mẹ chẳng biết ai đúng ai sai, nhưng ly thân hay ly hôn thì con thiệt chứ chẳng có ai thiệt đâu. Lo mà giữ gia đình, người như thằng Bảo ngoài xã hội đầy gái theo, khi đó con lại hối hận đấy. Mẹ đóng rầm cửa. Tôi buồn vì mẹ không hiểu tại sao tôi lại như vậy. Đến nửa đêm khi tôi đang ngồi cạnh quan tài thì Bảo lại ngồi cạnh tôi. Mùi rượu quá. Uống rượu thì phải có rượu chứ. Anh lên nghỉ đi. Còn em, mai đưa bà ra đồng. Đêm mai tôi muốn ở cạnh bà lần cuối. Vậy anh cũng ngồi đây. Anh chưa buồn ngủ. Bà nội ngoại của anh mất hết rồi phải không? Mất lâu rồi. Bà nội chăm tôi từ bé. Tôi mỗi khi đi học về đều được bà mua cho túi nước mía hoặc cái kẹo dừa. Thời gian qua nhanh thật đấy. Bà đã già, tôi đã lấy chồng. Biết là ai rồi cũng sẽ phải chết, mà sao vẫn cảm thấy buồn quá. Thảo nói rồi khóc ôm miệng. Bà nắm bàn tay của Thảo như an ủi. Ai rồi cũng sẽ mất đi, chúng ta cũng vậy. Thế nên đừng để lãng phí thời gian khi còn có thể ở bên nhau. Bà nói như vậy tôi lại càng buồn hơn, vì nghĩ đến cả chuyện của chúng tôi. Bà ôm đầu Thảo tựa vào vai anh ta. Trong đám tang mẹ của Thảo cứ đứng từ sau nhìn cả hai. Bà mỉm cười nhẹ với gương mặt buồn rầu. Hôm sau khi đưa bà ra đồng, tôi thấy Bảo ngáp ngắn ngáp dài. Hôm qua sau cuộc nói chuyện, tôi khóc rồi ngủ lúc nào không hay. Chỉ còn Bảo ngồi trong quan tài bên trong nhà một mình. Ra tới nghĩa trang, khi quan tài hạ xuống, Thảo và vài cô cháu gái khóc đau đớn cào đất. Bảo phải giữ Thảo lại. Bỏ tôi ra. Bà ơi, về với con đi bà. Khi đất lấp lên, tôi mệt quá nên ngất lịm đi. Mẹ tôi hô. Con Thảo gào nhiều quá nên mất sức đây mà. Bà bế trên tay. Con đưa vợ con ra xe trước mẹ nhé. Ừ, cũng xong rồi. Đưa nó ra kia, không nó tỉnh lại gào lên mất sức đấy. Đặt Thảo vào xe, Bảo lại quay ra để xong nghi thức chôn cất. Tôi thấy tiếng điện thoại reo lên khiến tôi tỉnh. Tôi cứ như một thói quen, như đó là điện thoại của mình. Tôi nghe máy. Anh không đến thăm mẹ con em sao? Em nhớ anh. Sao bây giờ anh mới nghe máy của em? Con đảm nhiều lắm, làm cho em mệt mỏi. Thế nào anh có biết không? Tôi chợt nhận ra đó là Ngọc và căng mắt nhìn lại điện thoại trên tay là của Bảo. Tôi cúp máy rồi nghĩ. Mình là vợ cơ mà, sao mình phải sợ nhỉ? Tin nhắn đến. Anh hứa mua cherry cho em ăn, bữa đêm em đi xem phim mà em thích vào thứ bảy rồi đấy nhá. Anh đừng có quên đấy. Bảo mở cửa xe, tôi đặt máy xuống ghế. Anh ta cũng nhìn thấy. Xong rồi, em ra thắp hương cho bà đi, đừng có gào lên nữa. Không ai bế nữa đâu. Anh mệt không bế nổi em rồi. Thảo sưng mặt lên không nói câu gì đi ra ngoài. Bà hiểu ngay ý khi cầm điện thoại lên đọc tin nhắn mà Ngọc nhắn tới. Và cuộc gọi nghe 10 giây, anh ta thở dài. Lúc trên đường về, Bảo gặng hỏi. Nay em nghe máy của anh rồi phải không? Tôi xin lỗi, tôi cứ nghĩ đó là máy của mình vì lúc đó chưa tỉnh táo. Không sao, anh chỉ hỏi vậy thôi. Cô nói anh đến thăm đấy, giờ cũng sắp có con rồi nên chú ý đến chuyện đó. Đàn bà bổ bí mệt lắm. Em muốn anh qua chỗ cô ta sao? Đó là trách nhiệm của anh, làm ra thì phải chịu được trách nhiệm chứ, không thể hèn lắm. Câu nói của Thảo lại động đến lòng tự trọng của Bảo, khiến mặt anh đầy vẻ không vui. Vậy sao em không soi sánh tại sao cô ta có con với anh mà anh không chăm sóc? Còn đối với em, khi em mang thai thì thế nào? Anh luôn ân cần chăm sóc, nhưng em lại vô tâm để mất đi đứa con, thì thà anh không quan tâm để khi đứa trẻ sinh ra đàng hoàng, anh sẽ đỡ thất vọng. Ý anh là anh thấy thất vọng khi chăm sóc tôi lúc tôi mang bầu, vậy anh chăm sóc cô gái đó, cô ta sẽ không làm anh thất vọng đâu. Ý anh không phải thế. Ý anh đúng là thế. Tôi hiểu rồi, dừng xe đi. Anh đã nói ý khác mà, tôi không muốn nghe. Bảo dừng xe. Rồi khi Thảo cố mở cửa xe thì Bảo đấm bốp vào cửa kính bên ghế của Thảo. Kính nứt, còn tay của Bảo thì tím bầm rỉ máu. Tôi sợ hét lên. Anh điên à? Ngồi yên đi. Nếu không tôi không biết sẽ làm ra những chuyện gì đâu. Tôi sợ quay mặt đi nhìn anh ta tay đầy máu, tôi cảm thấy xót, nhưng vẫn cố tỉnh như không chú ý. Lái xe chở tôi đến cửa. Tôi trước khi xuống xe nghe Bảo nói, trong tháng này em không về, em sẽ đưa Ngọc xuống sống chung, khi đó chúng ta sẽ chấm hết. Vậy thì chấm hết luôn đi. Anh và cô ta mới là một gia đình, còn tôi chẳng là gì. Chính lúc anh để cô ta xen vào cuộc sống giữa chúng ta thì tình yêu tôi đã dành cho anh chấm hết rồi. Bảo nhắm mắt lại khi thấy Thảo chạy lên nhà, vừa chạy vừa khóc. Lại khóc rồi. Thảo nhấc máy gọi cho anh trai. Anh nghe đây, anh bề kế kiểu gì em vừa bảo đưa Ngọc về sống như anh nói đấy, cô ta lại còn bảo em cứ đưa về đi. Dốt lắm, đàn bà đã nói thế thôi, cứ tấn công mạnh mẽ lên. Anh biết tính em, em chưa từng cưa đàn bà mà toàn tự đổ, bây giờ bắt em đi cưa không biết để bắt đầu từ đâu. Về anh nhắn tin chiến lược tiếp. Tôi về suy nghĩ lời anh ta nói là sẽ đưa Ngọc về sống chung, cứ tức nằm xoay mình cả đêm. Tự dưng gặp lại hắn là mình suy nghĩ nhiều quá, đau đầu. Hôm sau Thảo mở mắt, thấy người mang rất nhiều hoa đến kín cả phòng khách. Cô ký vào đây nhận giùm tôi. Cô nhầm không đấy à? Không đâu, tôi nhầm làm sao được. Vậy người gửi là ai thế? Là chồng cô đấy. Tôi thấy một lãng hoa có tấm thiệp, mỗi tấm thiệp có một chữ cái ghép lại là hãy về bên anh. Tôi thở dài, rồi mẹ tôi khuyên. Về nhà chồng đi con. Con không thể. Anh ta để lại cho con quá nhiều vết thương mà con chưa bao giờ có thể nguôi ngoai được. Mẹ mang cho hàng xóm bớt hoa đi ạ. Thảo cầm những chữ viết của Bảo mang vào phòng, kẹp vào cuốn sổ để gọn trong ngăn kéo, rồi nhìn chữ của Bảo. Thảo sờ lên chữ. Chữ của anh đẹp lắm, ngày tránh án, nhưng chúng ta không thể nguyên vẹn. Em không làm được. Em không thể coi như chưa từng có gì xảy ra khi giữa anh và cô gái khác đang có sự ràng buộc lớn hơn cả tờ giấy đăng ký kết hôn với em, chính là một đứa trẻ. Em đang cố giả vờ quên anh. Không khó. Vì sao em phải cố gắng vờ như cách xa anh? Không phải điều lớn lao, bởi vì đó chính là điều tốt cho cả hai. Mẹ Thảo nghe tiếng con gái khóc ở bên trong căn phòng, bà buồn sầu theo con. Anh trai của Bảo gọi điện. Sao rồi? Chẳng thấy hồi âm gì. Em bảo rồi, xến lắm, hoa huyết làm gì, em không quen. Từ từ chứ, khéo đang ôm hoa rồi thích đấy chứ. Vừa nói xong thì Thảo nhắn tin. Sao đừng gửi hoa đến cho tôi nữa, nhà tôi chật và tôi không thích hoa đâu. Có phản hồi lại, không ổn rồi. Thôi kệ, em chán rồi. Đang ở đâu? Đang rượu đây, sắp say rồi. Thôi về nghỉ đi, đến đâu thì đến. Bảo say rượu mà đến nhà của Thảo, rồi gõ cửa. Mẹ Thảo ra mở cửa. Con sao lại muộn thế này? Con ngủ đây được chứ mẹ? Được chứ. Con vào đi, không là gió máy. Thảo đâu rồi mẹ? Nó đang tắm ở trong phòng ấy. Con uống cốc nước này đi cho giải rượu. Sao mẹ biết con uống rượu? Uống phải có mùi chứ, phải không? À vâng. Bảo cười ngô nghê vì say. Anh ta tu hết ly nước gừng rồi mò vào giường Thảo nằm đắp chăn. Thảo đi ra tắm mỗi cái khăn tắm, đứng xới tóc, còn Bảo nằm hé mắt nhìn. Anh ta thèm vợ đến mức tự cởi cúc áo ở cổ. Thảo cởi khăn tắm mặc đồ lót, rồi tay cầm chiếc áo phông, ngồi lên giường. Đang định mặc áo thì Bảo chui từ trong chăn với tay ôm lấy, khiến Thảo giật mình. Ôi mẹ ơi. Anh đây, mẹ nào chứ? Tôi quay ra thấy Bảo hai má đỏ ửng vì say, mắt híp vào cười. Anh vào đây khi nào vậy? Anh thèm được chạm vào em. Nói gì vậy? Vừa nói xong, Bảo trèo lên ghì Thảo xuống giường. Chúng mình làm tí nhé. Tôi tát vào mặt của anh ta. Anh cố tình không hiểu chuyện cho chúng ta hay sao? Anh mà động vào tôi sẽ biến mất vĩnh viễn. Không để anh tìm thấy nữa, tôi hứa đấy. Bảo đổi sắc mặt, tụt cả hứng, không cho thì thôi, làm gì mà căng. Anh ta nằm xuống, ôm tôi ngủ ngon lành. Tôi không biết phải làm gì với người đàn ông này. Khi thì bỏ thì thương, mà vương thì tội. Tôi thấy Bảo ngủ, muốn chạm lên đôi má anh, nhưng lại rụt tay lại bởi vì tôi sợ. Tôi sợ cảm xúc sẽ lấn át lý trí. Sáng ngày hôm sau, Bảo bật dậy rồi ôm đầu, vẻ đau đầu. Mẹ Thảo gõ cửa. Dậy thì rửa mặt ra ăn sáng đi con. Dạ vâng. Bảo nhìn xung quanh không thấy Thảo. Nó đi học rồi. Vâng. Ban vội bắt bún của mẹ Thảo nấu. Con đừng say quá, hại lắm. Mẹ biết công việc của con, nhưng nếu không phải vì công việc thì nên hạn chế. Con hiểu, con cũng xin phép đi luôn đây. Bảo lo miệng rồi xuống dưới lái xe phóng đi. Điện thoại của Ngọc reo lên. Nói đi. Anh đang ở đâu? Hôm qua em gọi cho anh mà không được. Khi nào anh gọi thì hãy nói chuyện. Còn em gọi anh không nghe đâu. Tại sao? Anh bận. Em sắp sinh rồi đấy, mà anh vô tâm như vậy có được không? Sinh con xong mình sẽ đường ai nấy đi. Em quên là anh còn vợ à? Đứa con không thể ràng buộc anh được đâu. Em có hiểu không? Ít tuổi còn cả tương lai. Hãy kín đáo sinh đi rồi ra đi êm đẹp. Vậy anh đã nói là trong thời gian em mang thai, anh đã tốt với em cơ mà. Anh đã rất tốt và lịch sự với em đấy. Em và những cô gái thoáng qua đời của anh rất nhiều. Thế nên anh chẳng bao giờ nghĩ đến em ra sao, hay là có cảm nhận thế nào, bởi vì anh không quan tâm. Vợ anh biết mà vẫn tha thứ cho anh sao? Đó không phải là việc của em. Đừng có nhắc đến vợ của anh. Em chưa đủ tuổi. Bảo cúp máy. Ngọc tức ngồi suy nghĩ. Nghe thám tử nói cô ta và anh Bảo không có sống chung từ lâu rồi. Họ có trục trặc, nên mình nhân cơ hội này dùng chiêu tình cảm diệt tận gốc để con của mình có thể đàng hoàng có bố trọn vẹn. Tôi vừa tan học thì gặp Ngọc đứng ở cổng trường với chiếc bụng bầu to. Ngọc e thẹn cúi chào tôi. Em chào chị Thảo. Em với chị có thể nói chuyện một chút được không ạ? Chính là giữa chúng ta không có gì để nói. Em xin 5-10 phút thôi. Chị nhìn thấy Ngọc và Thảo sang bên đường vào quán cà phê. Lan hẩy vai. Này, Thảo đâu? Nó chắc có việc, bọn mình về trước vậy. Tôi trong chiếc áo sơ mi trắng nhìn Ngọc. Cô gái để vẻ non nớt, cứ e thẹn khi nhìn tôi. Em sắp sinh rồi chị. Thật sự em buồn lắm vì đã xen vào anh chị. Em xin lỗi chị nhiều. Khởi đầu từ ai? Anh Bảo hay là em? Em xin lỗi chị, nhưng mà anh ấy là người chủ động. Anh ấy hỏi em là em còn trinh không. Em nói thật, em sợ lắm. Nhưng mà anh ấy cứ dọa em, ép em. Em nếu không cho ngủ thì ông em đi tù. Nên em cứ nằm yên cho anh ấy làm. Đau đớn lắm chị. Tôi nắm chặt tay. Như tới khi xưa Bảo cũng ép mình như vậy. Anh ta từng chút một ép buộc mình. Vậy sao em muốn nói chuyện gì? Anh ấy nói rằng sinh con xong em sẽ phải ra đi. Em biết là em sai khi qua đêm với người đã có vợ, nhưng đó là ngoài ý muốn chị ạ. Em đã gần ngày sinh rồi, lại cứ thương con không có đủ cả bố cả mẹ. Chị mong sao em bé này sinh ra, chị sẽ chăm và coi nó như con đẻ của mình. Lấy em ra đi, em không mong gì hơn. Tôi lúng túng suy nghĩ lời Ngọc nói. Chị không can đảm nuôi con của em được đâu. Vậy chị không lo con của em sẽ ra sao khi thiếu tình thương của bố và mẹ à? Trước đây anh ấy nói sẽ ly hôn, nhưng sau đó anh ấy lại thay đổi. Nếu mà thật sự anh chị ly hôn thì con của em có cơ hội có cả bố và mẹ. Em không có ý gì đâu. Đây chỉ là lời của anh Bảo nói lúc trước, nên em mới cứ chờ đợi và để lại em bé tới tận bây giờ. Anh ta nói ly hôn. Dạ vâng. Anh ấy còn nói. Nói gì? Em cứ nói đi, đừng có ngại. Em chỉ nghe lúc ấy anh ấy nói chuyện điện thoại là chị không đẻ được, nên anh ấy không sớm thì muộn cũng sẽ chia tay. Chị về trước đây. Chuyện hôm nay chị nghĩ là em và anh Bảo đã nói rõ ràng với nhau. Còn về phía chị thì chị sẵn sàng ly hôn bất cứ lúc nào. Thảo ra đi vẻ tức giận, còn Ngọc cười nhếch miệng. Tôi đi như đứa mất hồn giữa đường. Hóa ra để dỗ ngon dỗ ngọt, anh ta chấp nhận nói sẽ ly hôn với vợ. Và sau khi có được người anh ta, người tình, anh ta lại lật mặt. Mình không thể để hắn tiếp cận thêm nữa, sẽ chỉ là con rối cho hắn mà thôi. Tôi đứng trên chiếc cầu dẫn ra nhà hàng trên du thuyền nơi lần đầu chúng tôi nói chuyện. Cứ đứng ôm miệng mà khóc nhìn dòng sông. Tại sao anh lại đối với tôi như vậy hả Đặng Ngọc Bảo? Tại sao anh có thể đắm say cô gái khác khi chúng ta chưa chia tay? Tại nhà Thảo, mẹ Thảo nhận được cuộc gọi của con gái mà bà đột nhiên bật khóc. Con đi đi, đến nơi mà con cảm thấy không buồn nữa. Mẹ sẽ không hỏi con đi đâu, chỉ cần con hết buồn thôi. Hôm sau, Bảo nhìn lớp của Thảo ở trên sân trường không có Thảo đâu. Từ tối qua nhắn tin và gọi điện cũng không được. Anh ta hỏi chi? Thảo có báo là vì sao nghỉ không? Mẹ Thảo đưa giấy phép nói là nghỉ ốm, còn chưa biết là bao giờ đi học lại. Ốm sao? Bảo phóng xe tới nhà của Thảo thì thấy khóa cửa. Anh ta đứng chờ cho đến tối, thấy mẹ của Thảo đi làm về. Thảo ốm thế nào thế mẹ? Nó không ốm mà nó bỏ nhà đi rồi. Bỏ nhà đi? Phải. Cậu đã làm gì hả? Nó gọi cho tôi khóc rất nhiều. Chỉ đó là rất đau lòng và phải tạm thời rời xa nơi này. Tôi không hiểu rốt cuộc nó có chuyện gì. Cậu làm gì con của tôi để nó phải như thế này chứ? Bảo nhắm mắt thở dài. Phóng xe tới nhà của Lan. Nó không có đến đây, em gọi cũng không được. Nhà của Chi ở đâu cho anh địa chỉ đi. Bảo lại phóng xe tới nhà của Chi. Em không có gọi cho nó được đâu, nó mất tích luôn rồi. Có chuyện gì vậy anh? Anh cảm ơn. Bảo không nói gì, lặng lặng lên xe. Trời đổ cơn mưa. Anh ta tìm khắp nơi, những nơi mà Thảo có thể đến đều không có. Họ hàng anh em ở quê, thậm chí vào tận Sài Gòn nhà dì Thảo. Không có, không có, đâu cũng không có. Em đang ở đâu vậy Thảo? Anh rất nhớ em. Mẹ của Bảo thấy con trai râu ria lởm chởm thì nói: mẹ con có xét xử mà sao để râu ria thế kia? Mẹ tới nhà sao không gọi cho con trước? Mẹ Bảo thấy Bảo tiểu tụy nên hỏi cô giúp việc. Thảo chưa về sao? Chưa ạ, không thấy về bà chủ ạ. Chi gọi cho Bảo, Bảo ấn nghe máy vội vã. Có tin rồi à em? Không anh ơi, nhưng em nhớ ra hôm trước ý. Em nhớ có cô gái đi cùng với anh ở rạp chiếu phim, cô đến gặp Thảo. Hai người ra quán cà phê nói gì đó với nhau, rồi hôm sau nó mới biến mất. Anh hiểu rồi. Bảo thay đổi sắc mặt, anh ta vào tắm cạo sạch sẽ râu ria, choàng sơ mi kẻ xanh, mặc quần tây, lên chiếc xe sang, phóng tới khu chung cư. Ấn chuông cửa, thấy Ngọc mở cửa cười. Vui quá, anh tới rồi. Bảo bóp cổ Ngọc. Em nói gì với Thảo? Nói nhanh. Anh sao vậy? Bình tĩnh đã. Nếu mà không nói thì đừng có trách. Em chỉ nói với chị ấy chuyện giữa chúng ta không có gì và mong chị ấy quay lại với anh thôi. Thật không? Thật ạ. Nhưng mà chị ấy nói là muốn ly hôn với anh càng sớm càng tốt. Em nói dối. Sao mà qua được mắt của anh? Anh là chánh án nhìn thấu tâm can của người khác quanh mắt vào lời nói đấy. Nói cho chuẩn đi. Em đã nói những gì với Thảo? Bà bóp cổ Ngọc chặt hơn. Em nói là hãy để cho con của chúng ta có cả bố cả mẹ. Bảo cười nhẹ. Có chắc đứa bé đây là con của tôi không? Bà hất Ngọc ngồi xuống ghế. Không con của anh thì của ai? Anh sao có thể lận lọng như thế được chứ? Ai mà biết được. Cứ để ra rồi xét nghiệm đi mới được công nhận. Thằng này chịu trách nhiệm, không có nghĩa là ngu, hiểu không? Bảo quay đi. Ngọc ôm bụng đầy vẻ lo lắng. Bảo phóng xe tới cây cầu gặp Thảo khi xưa. Anh ta châm hút thuốc rồi buồn bã nhìn dòng sông. Rốt cuộc là em đang ở đâu vậy? Anh sắp không chịu được nữa khi thông thờ tới em tồn tại trong tầm mắt. Bảo bỏ điện thoại ra phần ghi chú những ngày con mất. Anh ta sờ vào dòng đầu tiên, ngày đứa trẻ đầu bị phá bỏ. Thoát ra bên ngoài ảnh cưới làm ảnh đại diện. Anh sai rất nhiều rồi phải không? Nhưng anh chẳng giỏi nói đâu, chỉ vì yêu em quá lâu. Đột ngột Bảo rơi nước mắt. Xuống màn hình điện thoại, anh ta nhớ khi cầu hôn Thảo bên Canada, trong căn phòng đầy nến và hoa hồng. Nhất định anh sẽ tìm thấy em. Tôi cố quên đi người đàn ông năm 17 tuổi làm tôi đau lòng tới tận bây giờ. Thế nhưng càng quên thì lại càng nghĩ tới. Có tiếng chuông chùa vang lên, tôi cầm chổi ra quét sân chùa. Trở về quê hương của bố tôi, tôi xin sư thầy cho ở lại ít ngày. Nhìn ảnh của bố và bà được đặt ở góc chùa, tôi cười. Cháu chào bà. Con chào bố. Bà và bố ở dưới đấy có thấy hôm nay nắng đẹp không? Chợt tiếng sư cô vang lên. Nắng đẹp nhưng vẫn lạnh lắm. Sang đông rồi, con không mang áo rét thì lấy tạm của ta mà mặc. Dạ thôi, con cũng tính nốt hôm nay phải quay về học rồi ạ. Con nghỉ nửa tháng nay rồi cô. Đúng rồi, phải quay về chứ. Lòng con đã nhẹ nhõm hơn chưa? Nhẹ hơn nhiều rồi ạ. Chỉ có điều quên thì chưa. Chuyện gì cũng có hướng giải quyết. Con bỏ đi không hẳn là chuyện xấu, nhưng nó không hề tốt. Mẹ của con hẳn là đang rất lo lắng. Con có nhắn tin về nhà rồi. Sư cô an tâm, con bây giờ chỉ sống chỉ nghĩ tới mẹ của con mà thôi. Thật không? Tôi ấp úng quét vội đám lá cây, sắp xếp đồ tôi đến chào sư thầy và sư cô. Khi nào có thời gian lại về đây nhé. Dạ vâng, con sẽ về. Con cảm ơn sư thầy và sư cô rất nhiều. Tôi đứng nhìn ngôi chùa lấy hết can đảm quay trở về. Bảo đứng trên bục tòa án, anh ta đọc to bản cáo trạng và tuyên án tử hình, khiến bên dưới nhốn nháo. Đôi mắt của anh ta lạnh tanh kết thúc phiên tòa, cầm tập hồ sơ ra thì thấy bố anh ta chờ phòng. Xong rồi à? Vâng, bố sẽ lại tới đây. Định rủ con đi làm vài chén. Hai bố con mình đi thôi à? Ừ, hai bố con mình thôi. Bảo và bố anh ta ngồi ở quán thịt nướng. Bà rót rượu cho bố rồi nhìn có vẻ bố anh ta đang buồn. Bố có chuyện gì không vui à? Ừ, là ngày mà bố rất buồn. Giờ thì bố hiểu cảm giác của con. Khi người mình thương có chuyện thì bản thân cũng cảm thấy rất khó chịu. Con không hiểu. Mẹ con bị ung thư vú mới phát hiện. Bố bảo tôi ực hết ly rượu. Bảo đôi mắt to lo lắng rồi nắm chặt tay. U lành hay là... chờ kết quả. Bố hy vọng u lành thì cuộc đời không mong gì hơn. Mẹ là người kiên cường, mẹ sẽ vượt qua để còn có người la mắng bố con mình chứ. Bố của Bảo đỏ mắt gật nhẹ. Ông cúi đầu như đang kiềm chế cảm xúc. Bố buồn lắm. Con trai à? Rất buồn. Bảo ra ngồi cạnh xoa vai của bố. Mẹ sẽ ổn mà. Lát con sẽ về với mẹ. Con tin là mẹ sẽ ổn thôi. Tôi thấy Thành bước vào trong chùa khiến tôi ngạc nhiên. Cả hai chúng tôi sững sờ nhìn nhau. Em cũng đến đây lễ à? Em không. Anh đi cùng với ai thế? Anh đi với mẹ anh. Mẹ anh về nước rồi, còn đây là đồ lễ. Anh cất nốt rồi về. Em cũng về thành phố chứ? Mai chuẩn bị ôn tập đấy. Vâng, em cũng về đó. Đi cùng anh luôn cho tiện nhé. Thôi à, em đi xe buýt cũng được. Đừng nói hâm nữa. Ai lại để em đi xe buýt? Tôi cười nhẹ. Rồi Thành mở cửa tôi bước lên xe. Nhìn những con đường ánh nắng xuyên qua những tán cây, tôi chợt nhớ tới những ngày mùa đông. Chúng tôi cùng nhau mang đèn sưởi ấm cho lũ mèo. Anh ta khi đó mặc chiếc áo len cùng chiếc quần jean đầy nam tính. Nụ cười khiến tôi chao đảo. Thế nhưng đó là ký ức. Ký ức đó đã bị chính anh ta vấy bẩn. Thành cứ lặng yên nhìn gương mặt của Thảo như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, nét mặt đượm nỗi buồn. Nửa tháng nay không thấy em đi học. Hỏi chi nói em đã bỏ đi, có chuyện gì vậy? Không có gì đâu anh, là chuyện nhỏ thôi mà, có chút chuyện gia đình. Về hắn à? Em nghĩ là em không nên trả lời câu hỏi này. Mẹ của Thảo nhìn xuống sân, thấy Bảo vẫn đứng đó chờ hàng đêm đã nửa tháng nay. Bà đi xuống đưa cho Bảo cốc trà nóng. Này, lạnh rồi đấy. Đừng có đứng đó nữa. Vâng, con xin. Cậu cứng đầu thật đấy. Biết khi nào nó về mà chờ. Con cũng không biết được chờ đến bao giờ. Nốt đêm nay thôi, mai con không đến nhà bởi vì còn có việc. Hai đứa cứ thế này thì chỉ làm khổ nhau thôi. Chỉ bằng nói rõ một lần đi. Nó đang về đấy. Thật à? Phải, nên nó có gọi bảo là mai về rồi còn đi học nữa. Quê con nói thời gian qua ở đâu không ạ? À? Chưa thấy nó nói. Đừng nên chờ một lúc nữa nhé. Nó về hai đứa cứ nói chuyện xem sao. Vâng. Bà vào xe ngồi mừng ra mặt. Anh ta ngồi gấp bông hoa hồng bằng giấy rất đẹp, rồi cười tươi nhìn bông hoa. Không tệ. Chiếc xe của Thành tới. Thành xuống xe mở cốp lấy đồ cho Thảo. Rồi khi Thảo bước xuống xe, Thành giữ tay của Thảo. Ngày mai đón anh đi học nhé. Không cần đâu, em tự đi được mà. Hắn làm em tổn thương rồi thì anh sẽ bù đắp cho em. Thành đột nhiên hôn chuột vào môi của Thảo. Thảo lùi lại rồi quay đi. Em có chồng rồi đấy, anh đừng quên điều đó. Bảo từ xa thấy anh ta cười khi thấy Thành hôn Thảo rất tự nhiên. Nụ cười mỉa mai khi cơn mưa đổ xuống xe của Thành quay đi. Bảo nhìn bông hoa rồi cười gượng. Hình như chúng ta đang đến không đúng chỗ rồi. Với bông hoa ra ngoài, Thảo lừ lừ ánh mắt rồi phóng xe đi. Tôi vừa lên trên nhà thì mẹ hỏi. Hai đứa nói chuyện chưa? Chuyện gì thế ạ? Thằng Bảo nó đang chờ con ở dưới sân còn gì. Tôi quay ra chạy vội ra sân. Lời của mẹ nói văng vẳng bên tai. Tối nào nó cũng đến đây chờ con từ ngày con bỏ đi đấy. Bước nhanh từng bước xuống cầu thang. Nhìn xung quanh không thấy ai, chỉ thấy bông hoa bằng giấy được vứt ở sân. Tôi từng nhìn thấy những bông hoa giấy này ở nhà của Bảo. Mẹ Bảo từng nói nó khéo lắm, hoa giấy nó gập đẹp hơn mẹ luôn. Tôi cầm bông hoa rồi chợt nghĩ tới chuyện Thành hôn tôi khi nãy. Anh ta có tính độc đoán, có lẽ nào là nhìn thấy rồi không. Hôm sau đến trường học, tôi kể cho Chi nghe chuyện bỏ đi vì sao. Sao mày ngốc thế, mày phải nghe ông Bảo chứ, tin gì mồm con giáp thứ 13. Là anh Bảo ép bé ấy mà. Ngu ơi là ngu, nó giả đòn để mày ghét ông Bảo, rồi mày ghét thật, đúng ý nó còn gì. Ông Bảo đi tìm mày khắp nơi, đến cả nhà tao với nhà của Lan hỏi. Lại còn nhắn tin hỏi tao rằng mày có nhắn về không cơ. Ông ấy nếu mà yêu con bé Ngọc kia thì đã ly hôn mày rồi cưới nó rồi. Đấy chẳng qua là ông ta lầm lỡ thì nó chói thôi. Mày không ở bên chồng là cứ giận dỗi như vậy thì chỉ có thiệt thân. Mày bỏ chồng ai được lợi đây. Nó tí tuổi mà đã tính toán như vậy sao? Chỉ có mày lớn là vẫn ngu thôi. Nghe tao nói rõ mọi chuyện đi, chứ cứ khúc mắc mệt thế này mệt lắm. Mày là vợ, bỏ đi như vậy là đúng ý quá rồi. Hai chúng tôi đang đứng ở hành lang thì thấy tiếng học sinh chào thầy. Chi hẩy vai tôi. Ông Bảo. Tôi cúi đầu. Em chào thầy. Bảo lướt qua mà ánh mắt dường như không quan tâm đến sự tồn tại của tôi, gương mặt lạnh tanh rồi nói chuyện với một thầy giáo khác. Đột nhiên tôi lại cảm thấy hụt hẫng. Tan học tôi định cho anh ta để nói rõ ràng mọi chuyện thì thấy mọi người bên khoa luật nói thầy về từ sớm. Mọi lần anh ấy toàn chờ tôi ở bên đường, rồi biết tôi đi xe điện về nhưng anh ấy vẫn cứ theo sau. Tôi nhấc máy gọi thấy thuê bao không liên lạc được, trở về nhà cứ đứng nhìn xuống sân. Nó không đến đâu. Hôm qua nó bảo nhà có việc chỉ đến nốt. Mà rõ hôm qua nó bảo chờ mà sao không thấy nhỉ. Hôm qua anh Thành đưa con về sau đấy. Sau đó làm sao? Anh ấy đột nhiên hôn con. Không biết anh ta có nhìn thấy không nữa. Chắc chắn thế rồi. Mà làm phụ nữ mà lại để cho thằng khác nó hôn tùy tiện như vậy thì chồng làm sao mà nó chịu được. Thế anh ta có gái tái gán. Có gái thì làm sao hả mẹ? Nó có sao? Có, anh ta có bên ngoài. Vậy nó có bên ngoài nó đòi bỏ mày hay mày đòi bỏ nó? Bố đẻ ra mày ngày xưa còn cô nọ cô kia, mà tao cũng phải nhịn. Chứ chồng mày nó làm cái chức vị cao, giao tiếp nhiều, làm sao mà tránh được. Mày đang bênh ai thế ạ? Tao chẳng bênh ai. Nhưng hóa ra vì chuyện đó mà mày như thế này thì mày mất chồng ở tay con khác như chơi. Mày thích như thế thì bây giờ vừa lòng mày rồi đấy. Còn nhớ vì Thành nó ép mày phá thai, còn mày để nó thấy Thành hôn mày thì mày nghĩ nó sẽ làm cái gì? Tôi bật khóc khi nghe mẹ nói. Con không sai gì cả. Là anh ta sai chứ con chưa bao giờ sai. Sau ngày đó tôi không gặp Bảo ở trường. Anh ta cũng không đến nhà tôi. Hoàn toàn không có thông tin. Từ khi tôi vào thư viện tìm sách thấy anh ta đang ngồi ngủ gật ở góc cửa sổ. Gương mặt của anh ta gầy đi rất nhiều. Đúng lúc Bảo mở mắt ra nhìn, tôi nhìn thẳng vào mắt Bảo rồi ấp úng. Chúng mình nói chuyện đi. Chuyện gì? Bảo gập cuốn sách, lời nói lạnh nhạt. Chuyện về Ngọc quê con nói. Đối với tôi mọi chuyện bây giờ không còn quan trọng nữa. Khi nào cô tốt nghiệp chúng ta sẽ ly hôn, đúng như cô mong muốn. Là tôi mong muốn hay là anh mong muốn? Ai cũng vậy thôi. Tôi rất bận không có thời gian nói chuyện nhiều đâu. Chuyện hôm đó nếu anh thấy Thành hôn tôi khi đó thì... Đừng có nhắc lại chuyện đó nữa. Tôi có cái sai của tôi. Còn cô có sai thì lỗi sai cũng là cô. Vì vậy cô không sai, chúng ta sai. Thật sự là anh muốn ly hôn, vậy thì anh còn đi tìm tôi làm gì? Bảo quay đi khuôn mặt buồn rầu. Tôi sẽ không bao giờ tìm cô nữa, chắc chắn là như vậy. Cô cũng không yêu tôi một chút nào, bởi vì nếu yêu, cô sẽ không buông tay tôi dễ dàng đến như vậy. Có lẽ cô còn quá trẻ để biết yêu là thế nào. Từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi. Tôi đem cuốn sách vào lưng của Bảo. Thằng tồi, anh chưa bao giờ nghe tôi nói. Con nói gì cũng không thể cứu vãn được nữa. Anh luôn làm tổn thương tôi. Tôi ôm miệng nước mắt rơi lã chã, không dám nhận lời xin lỗi, dù đã từng rất hận anh ta. Lời nói của người ấy tôi biết anh ta nói là sẽ làm. Anh ấy cũng nói với giọng điệu như vậy khi chia tay tôi năm 17 tuổi. Bảo với gương mặt lạnh nhạt bước đi. Anh ta bước đi dọc hai hàng tủ sách của thư viện. Từ bước chân nặng nề của anh ta rút chiếc nhẫn cưới trên tay, bước ra xe. Bảo ngồi lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn, thở dài. Tạm biệt em, mối tình đầu của tôi. Ngay sau đó, một bản giấy tờ được gửi tới nhà của tôi. Đơn ly hôn để trên bàn. Mẹ tôi buồn bã. Vừa lòng mày chưa con? Để như ý rồi nhá. Chuyện gì đến cũng phải đến thôi mẹ. Thời đại này không hợp thì chia tay là chuyện bình thường mà mẹ. Vậy chia tay xong mày lợi hết nó có lợi đây. Mà thành gái có một đời chồng, hiểu chưa? Con không hối tiếc về những việc đã quyết định cho chúng con không thể tiếp tục. Thảo ký xoẹt vào tờ giấy rồi vào phòng đóng cửa. Mẹ Thảo bên ngoài nói con gái. Tao chịu mày đấy. Thế thà mày đừng lấy là xong. Lấy rồi bỏ thì lấy làm cái gì? Là đàn bà mà có chút chuyện cũng không chịu nhẫn nhịn thì làm sao mà giữ được hạnh phúc hả con? Tôi ở trong phòng mở nhạc lên, ngồi uống rất nhiều coca, vừa hát vừa cười. Nhưng rồi không hiểu sao nước mắt cứ rơi. Tôi lấy tay đập lên tim của mình. Mình ổn mà. Mọi chuyện sẽ qua thôi. Tờ giấy ly hôn xuất hiện trên bàn của bố Bảo. Ông nói với lính của mình. Hủy nó đi. Nó làm tranh án. Sao có thể ly hôn được để tan sự nghiệp à? Bọn trẻ cãi nhau nên cứ để đó thôi. Vâng, tôi cũng hơi lạ. Khi bây giờ đưa tờ này tôi rất ngạc nhiên. Bảo là một đứa trẻ khá khó tính, nên có lẽ vợ chồng trẻ khó hòa hợp. Vậy tờ giấy này hủy chưa ạ? Hủy đi để tôi tính. Ông nhấc máy lên gọi cho Phương của con dâu lớn. Con gọi Thảo về nói là tình hình bệnh của mẹ con, xem con bé ý thế nào nhé. Chúng nó ký đơn ly hôn rồi đây này. Sao ạ? Ly hôn ấy ạ? Bố đang cầm tờ giấy quý của hai đứa đây, vừa phải hủy đấy. Để con gọi cho chồng con bàn bạc thêm, xem nói thế nào. Khéo để cô chú ấy bình tĩnh lại. Ừ, nhờ cả vào hai con. Ngọc ôm chiếc bụng bầu tới nhà của Bảo thì thấy Bảo đang cắt tỉa cây hoa ở vườn. Ngọc đang định bước tới thì thấy một cô gái trẻ bê nước ra cười nói với Bảo. Bảo cười với cô gái. Anh cảm ơn. Hoa vườn này là một tay anh tỉa đấy à? Ừ, giờ này anh bận, không có thời gian tỉa. Tối nay anh về ở với bố mẹ đẻ ít ngày, nên tranh thủ tỉa đi, không nó nhanh mọc lắm. Anh khéo tay thật đấy. Bảo đang cắt thì thấy Ngọc, anh ta đổi sắc mặt, gương mặt trùng xuống lầm lì. Ngọc bước tới cười nhẹ. Giờ đã hiểu tại sao anh vẫn không có thời gian để đến thăm em và con. Cô ta là ai mà lại ở đây cùng với anh thế? Cô gái nhanh nhỏ đáp trả lời Ngọc. Nó nằm mà cứ chỉ trỏ vào người khác thế em. Chị hơn em nhiều tuổi đấy. Muốn biết chị là ai, vậy cho chị hỏi em là ai. Ngọc ấp úng không thể trả lời thì Bảo nói gàn với cô gái kia. Em vào nhà đi, em nói chuyện với cô gái này một chút. Bảo hỏi Ngọc. Khi nào em sinh? Còn hơn 10 ngày nữa thôi. Anh có bảo chị dâu anh là chị Phương. Khi nào em sinh? Alo cho chị ấy. Và có một điều chắc chắn là anh sẽ xét nghiệm ADN đấy. Anh im đi, đổ đều. Bảo cười nhếch mồm. Nhà em thế đấy. Xung quanh anh có rất nhiều đàn bà, thế nhưng để đứng bên cạnh anh thì cô gái đó chắc chắn không phải là em. Anh thích gái trinh cơ. Nhóc à? Vợ anh cuối cùng cũng sẽ bỏ kẻ như anh thôi Bảo. Anh là một kẻ độc đoán. Tôi sai khi nhìn con người của anh rồi. Bảo chợt khựng lại khi Ngọc nhắc đến Thảo. Bọn anh vẫn ổn. Cảm ơn em đã quan tâm. Ngọc quay đi gọi điện cho ông cô ta. Ông ơi, hình như hắn biết rồi. Hắn cố tình để thai cháu to thì đúng hơn. Hắn sợ khi ép cháu phá thai sẽ để lại tai tiếng. Chứ mẹ anh ta đến hỏi cháu về chu kỳ có một lần, và kể từ đó không thấy bà ta hỏi nữa. Cháu về đi, ông đã có giấy triệu tập bắt rồi. Đặng Ngọc Bảo là một con cáo già. Ông sắp đến từng này tuổi mà còn phải thua nó. Nó cố tình để cho cháu mang thai to và làm như có trách nhiệm, vì sợ chúng ta làm dùm beng lên. Nhưng khi nó nắm chắc cái thai không phải là con của nó thì nó lật ngược lại bàn cờ để chúng ta không dám chống chế đấy. Nó nghĩ nếu đen đủi đứa bé là con của nó thì nó sẽ che lấp việc vợ nó vừa hỏng thai với gia đình nó. Còn nếu không thì nó tất nhiên phủi tay và không thể cứu ông. Cháu xin lỗi ông nhiều vì đã không giúp thể được ông rồi. Có lẽ ông sẽ phải trả cái giá khá đắt vì đã chơi hắn một vố. Cháu cũng về chuẩn bị sinh con đi. Bố của con cháu, ông sẽ không ngăn cấm nữa. Về đi. Nhưng mà cháu thích tên tranh án đó ông à. Đừng có mơ mộng nữa. Cái đó không dành cho cháu đâu. Bà ngồi trong nhà nhấp nhẹ ly trà hoa cúc mà tự tay vừa pha thì cô gái hỏi nhỏ. Vợ anh đâu rồi? Em nghe mẹ anh nói vợ anh xinh xắn trẻ lắm cơ mà. Vì con nhỏ lúc nãy nên bọn anh chia tay rồi. Gì? Vì con bé đó mà nó bảo con của anh mà như thế ai chả sốc. 90% không phải là con của anh, nhưng mà anh chẳng biết làm thế nào được. Khi vợ anh vì chuyện đó nhất định không quay về với anh, đòi ly thân và bây giờ là ly hôn luôn rồi. Anh điên à? Anh là tranh án đấy, làm sao mà ly hôn được? Anh chưa bao giờ có ý định bỏ vợ, nhưng cô ta lại dám. Dám gì? Thôi bỏ đi, tóm lại là anh không chấp nhận cô ta nữa. Yêu ơi, phét lác. Cô em họ tỏ ra lo lắng vì cũng biết tính của Bảo. Anh ta mà nói ly hôn là sẽ ly hôn. Về xem mặt chị sâu mà đã bỏ đi, bảo là bỏ thế nào. Ngày sau đó, mẹ tôi nghỉ làm công nhân và mở quán bún ngan ở đầu ngõ. Đi học về tôi phụ mẹ bán bún. Hàng xóm bắt đầu dị nghị vì thế tôi ở nhà đẻ quá lâu. Ô, thế cái Thảo không về nhà chồng à cháu? Ở đây lâu phết rồi đấy. Chồng không mong à? Mẹ tôi xua tay. Chồng đi công tác suốt, nó về đây ở cho đỡ buồn. Tôi ở nhà một mình cũng chán. Thế à? Nhà chồng dễ đấy, chứ cứ như nhà tôi đi lâu như vậy là tôi phải khuyên con về kẻo mất chồng. Tôi ngồi rửa bát lặng yên khi cô hàng xóm nói với mẹ, con ly hôn rồi giấu mãi sao được. Mày nghĩ là mẹ nói câu con cái bỏ chồng là dễ vậy sao? Tôi chợt lặng im khi nghe mẹ nói như vậy. Gặp Chi và Lan, hai đứa cứ trách tôi ngu. Tao bảo mà không nghe. Cái con hồ ly tinh đó nó đắc ý. Bây giờ khéo nói với ông Bảo, đang tay trong tay ôm nhau cũng nên. Chi cấu cái Lan, ý nói quá. Sự việc tới mức này, mà đến nghĩ lại một chút, tha thứ không phải là vì mình bỏ qua, mà tha thứ để giữ chọn một gia đình có phải tốt hơn không? Tao cũng định hỏi, nhưng mà anh ta gạt đi. Chỉ vì anh ta nhìn thấy Thanh Thành hôn tao, mà nói cái gì cũng quá muộn rồi. Cái ông Thành cứ như dở hơi ấy, đã có chồng rồi mà cứ hôn hít cái gì. Mày bỏ đi xong về lại có thằng hôn. Khéo ông ấy nghĩ hai đứa mày ở cùng với nhau cũng nên. Chắc không có đâu, anh ta sẽ không nghĩ như vậy đâu. Nghĩ vậy đó má nên mới ly hôn chứ. Đàn ông như ông Bảo tự trọng cao lắm. Tao không có tự trọng chắc. Có nên mới mất chồng đấy. Tôi tức vì lời hai đứa bạn. Không nói với hai chúng mày nữa, tao đi về. Tôi đứng dậy thì thấy số của chị Phương gọi tới. Thảo à, nói chuyện với chị một chút nha em. Vâng. Mẹ bị ung thư, bây giờ cả nhà đang rất buồn. Bị ung thư sao ạ? Bao lâu rồi hả chị? 1 tháng trước. Nhưng mà đang uống thuốc cho cơ thể khỏe để phẫu thuật. Chị không biết chuyện của hai đứa thế nào, nhưng cái thai của Ngọc không phải là của Bảo đâu. Cô ta định lừa gia đình mình thôi. Em cũng hãy vì thế mà tha thứ cho chồng chị. Cho chồng, chị nghĩ là sẽ êm đẹp hơn đấy. Nói sau đi chị, bây giờ em qua thăm mẹ. Lan và Chi cười. Bỏ nhau rồi cứ gọi mẹ người ta là mẹ mình ngọt xớt đi. Tôi đi xe đạp điện đến nhà của Bảo. Phương đưa tôi vào trong. Mẹ của Bảo đang ngồi xem tivi, gầy xanh xao đi. Con đến rồi đấy à? Mẹ, con xin lỗi vì đã đến muộn. Chắc con không biết mọi người giấu mà. Không sao, vậy là tốt rồi. Tôi ngồi giữa lòng bà rồi khóc. Thật sự là con xin lỗi mẹ. Về với mẹ vài ngày rồi đi, mẹ muốn thấy các con quây quần. Bà từ cửa nói vọng vào. Không đâu mẹ, cô ta không còn là vợ con nữa rồi. Phương nháy mắt. Kìa chú Bảo, con ly hôn rồi. Cô trả lời cho mẹ tôi rõ ràng đi. Tôi đến đây vì mẹ không phải vì anh. Anh không có quyền bắt tôi trả lời. Mẹ bảo gàn. Thôi hai đứa, thế mẹ ngất đi mới vừa lòng phải không? Mẹ quyết định rồi, từ nay Thảo sẽ về sống với chúng ta. Từ khi nào mẹ phẫu thuật, mẹ muốn có con dâu nói chuyện. Con cũng không chê khi phải nói chuyện với bà già này chứ. Dạ không có đâu. Tốt rồi. Bảo nghe thấy gì không con? Bảo cúi đầu. Vâng, mẹ nghỉ đi. Thảo lấy cho mẹ cốc nước nhé. Vâng. Thảo vừa đi, mẹ chồng Thảo cười với Phương. Cứ cho ở gần nhau thì gạo mới hóa cơm được. Vâng, mẹ tính như vậy là hợp lý đấy. Thế cho thằng Bảo uống cái đó chưa? Con đưa cho chồng con, đưa cho Bảo uống rồi. Tốt. Gần vợ mà không động vào vợ, sẽ mới lì đầu đến đâu. Bảo lên trên phòng, anh ta thấy khát nước, người nóng hừng hực, lại cứ cởi bỏ đồ vào tắm. Khó chịu thế nhỉ, sao nóng quá. Mẹ của Bảo nhìn đồng hồ rồi nói với Thảo. Con lên phòng thằng Bảo, nói nó đưa cho mẹ tờ giấy trắng. Giấy trắng ạ? À vâng. À cặp con có đây. Giấy đó khác. Vâng. Nụ cười nham hiểm của bà mẹ chồng khiến Phương đứng ở góc hành lang cũng cười nhẹ. Hai mẹ con nháy mắt với nhau. Tôi bất giác cảm thấy ngại khi chạm vào cửa phòng anh ta. Tôi gõ cửa. Mẹ nói muốn anh đưa cho tờ giấy trắng đấy. Bà kia người đến gàn cả cổ. Em ta thở hổn hển như kiểu đang quan hệ. Mình sao thế này? Phải kiềm chế. Bà tắt vòi nước rồi cuốn khăn đi ra bên ngoài thì nghe tiếng Thảo gõ cửa. Anh ta thở mạnh rồi kiềm chế, nắm chặt tay vào ghế. Tôi không có giấy trắng đâu. Cô sang mà hỏi chị Phương xem sao. Vâng. Bà ôm cổ họng rồi đi ra mở tủ lạnh lấy nước đá tu ừng ực giữa trời đông lạnh. Tôi đi sang định gõ cửa phòng chị Phương thì thấy tiếng anh chị đang nói chuyện cười nói. Tôi quay lại, sau thấy Bảo đầu ướt sũng, tay cầm chai nước đã hết và chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm. Tôi giật mình rồi anh ta lừ lừ đi xuống nhà. Tôi xuống phòng của mẹ Bảo, nói không có giấy trắng. Bà đã ngủ, tôi cười nhẹ rồi kéo chăn lên cao đắp cho bà. Nhìn cánh tay của bà nhiều vết tiêm, tôi buồn mà cúi đầu. Bà đi lấy nước đi ngang qua thấy Thảo ngồi khóc, tay ôm mẹ của Bảo. Muộn rồi đấy, cô về đi. Mẹ tôi chỉ nói vậy thôi, còn giữa chúng ta đã kết thúc. Nhìn mặt nhau hàng ngày cũng không có vui vẻ gì. Tôi hiểu, với tôi về trước nhé, mà tôi sẽ đến. Không cần, cô đến không đúng cho lắm. Tôi về đây. Tôi nắm chặt tay rồi đeo ba lô ra về. Ra tới cửa, mải suy nghĩ, tôi đập trán vào cánh cửa mạnh tới nỗi choáng cả đầu. Giờ lên đầu thấy máu chảy. Cô giúp việc chạy ra đỡ. Cô có sao không? Cửa nhà đang sửa nên có mấy cái đinh. Chết rồi, chảy máu rồi này. Cháu không sao đâu ạ. Tôi choáng còn không đứng được dậy. Tôi gọi cậu Bảo nhé. Thôi cô, cháu đi được mà. Cô giúp việc chạy ra phòng bếp, thấy Bảo đang lấy nước đá uống như đang thật sự rất khát. Cậu Bảo ơi, cái cửa phía sau nhà xe đang sửa có mấy cái đinh ở cửa. Cô thỏ đập đầu vào đó, bây giờ chảy máu nhiều lắm. Tôi bảo cô ấy ở lại xem thế nào, mà cứ nhất định là đi còn không đứng dậy được đây. Bà đặt chai nước xuống, đi ra cổng trước thấy Thảo đang đi từ sau ra. Vừa đi vừa lấy khăn lau trán ướt sũng với chiếc khăn đầy máu. Tôi cảm thấy hoa mắt, có lẽ do mất nhiều máu, hơi thở gấp mệt mỏi. Bà chặn đầu xe rồi nhìn trán vết xước khá dài. Cô chảy máu thế này mà về nhà mẹ đẻ, để mẹ cô nghĩ sai về nhà tôi à? Tôi đi được mà. Loạng choạng như vậy, cô về đến nhà được không? Bà lau sạch sẽ, băng lại rồi về cũng không muộn. Anh đuổi tôi còn gì? Tôi không cần. Tùy, nếu mà cảm thấy về được thì cứ về. Anh ta vừa tránh đường, tôi vít ga thì lại đâm vào gốc cây hoa giấy, ngã văng ra sân. Bà đi ra đỡ tôi. Thảo gạt tay. Không cần rồi mà. Anh tránh xa tôi ra, cút đi. Bà gọi cô giúp việc. Cô mang khăn với đồ y tế ra sảnh cho cháu nhé. Nào, cô ngoan cố để làm gì chứ? Anh ta kéo tay tôi rất nhanh. Tôi vừa đi vừa khóc. Và trong nhà anh ta vẫn cuốn chiếc khăn tắm đầu ướt lên, lấy khăn lau vết thương cho tôi trên trán. Vừa lau vừa thổi rồi rắc thuốc lên tôi xót. Đau quá. Sao mới không để lại sẹo chứ? Chứ thấy ai hậu đậu như cô đâu. Đi mà cũng không xong. Bà lau lau rồi nhìn sống mũi và đôi môi của Thảo. Anh ta nắm chặt tay nuốt nước bọt. Nhưng nghĩ tới Thành hôn vào môi Thảo, ức chế trong lòng của anh ta lại nổi lên. Anh ta vừa băng lại vừa nói đều. Lúc này mà con trai hôn lên môi thì thích nhỉ. Anh nói cái gì vậy? Bảo tóm lấy tay của Thảo, trợn mắt lên đòi thay đổi sắc mặt. Nói sai à? Thằng ấy ngủ với cô bao nhiêu lần rồi, nên hôn cô ở đường cũng tự nhiên quá đấy. Tôi đang tự hỏi, có phải là cô cố tình làm hỏng thai để có thể ly hôn mà ngang nhiên đến với nó hay không? Tôi tát bốp vào mặt của Bảo rồi thở mạnh. Anh là đồ chó, tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Thế cô thích gặp nó hơn phải không? Phải đấy, tôi thích gặp hơn, bởi vì anh ấy yêu tôi bằng cả tấm lòng mình và luôn trân trọng tôi. Bảo tát bốp vào mặt của Thảo. Thảo ôm bật khóc lớn, ôm má lùi lại. Anh... Thảo đứng dậy chạy ra bên ngoài phóng xe đi. Còn Bảo đấm bụp vào bàn kính. Chết tiệt. Về tới nhà, nghĩ đến kế tát tôi mới ấm ức. Tên khốn đó hắn còn đánh mình nữa. Hết thật rồi. Hôm sau mẹ Bảo xem lại camera cùng chồng. Thế là hỏng chuyện à? Tôi cứ nghĩ là hôm qua hai đứa nó làm lành cơ. Ai ngờ vậy nhỉ, nó điềm đạm lắm cơ mà. Hôm qua em có cho con uống chút kích thích, nhưng không nghĩ là nó lại đánh vợ. Kích dục đấy của bà không phải là nguyên nhân đâu. Con trai của bà là một đứa ích kỷ, nó có thể ngủ với người khác. Nhưng mà nếu vợ nó có sai dù chỉ là một chút thì nó sẵn sàng chà đạp vứt bỏ. Mẹ của Bảo vài ngày sau phẫu thuật, bà có gọi cho tôi. Tôi mua một bó hoa đến viện thăm bà. Gọi cho chị Phương nói bà đi công tác tại Nha Trang nên tôi yên tâm đến viện. Bước vào phòng bệnh tôi thấy anh ta đang cười nói với mẹ. Anh ta vẫn mặc sơ mi trắng quần tây như mới đi làm về. Thảo đến đấy hả con? Bà quay lại sợ tôi né né khi anh ta đưa tay đỡ bó hoa. Đưa cho tôi. Vâng, mẹ thấy thế nào rồi ạ? Mẹ khỏe rồi. Dạo này sao con gầy thế? Con không ngủ được mấy đêm vì sắp thi rồi ạ. Gắng học cho tốt nhé, nhưng vẫn phải giữ sức khỏe là tất cả đấy. Vâng, con cũng vẫn ăn nhiều mà. Y tá đi vào. Bây giờ tới giờ tiêm rồi, người nhà ra ngoài đi. Mai mẹ ở viện thì qua nhà ăn cơm nhé. Tôi cười nhạt rồi không có ý trả lời đi ra ngoài. Ra cửa cùng với Bảo, hai chúng tôi không ai nói với nhau câu gì. Tôi quay đi mỉm cười. Chỉ còn mỗi mình nghĩ thì đúng hơn. Không có gì phải nuối tiếc bởi vì kết thúc rồi mà. Tôi học ngày học đêm để chuẩn bị cho kỳ thi. Chuông điện thoại reo lúc 1 giờ sáng. Bên đầu dây bên kia chị khóc lớn. Thảo ơi, phải làm sao đây? Bố tao bị người ta hại, bị bắt đi rồi, phải làm sao đây? Nói tao nghe nào, cứ bình tĩnh. Mày có thể bảo anh Bảo giúp tao gặp bố không? Bố tao bị bắt bởi vì tội trốn thuế và nhập lậu. Trong khi số hàng đó không phải là của công ty tao. Nói ra lằng nhằng lắm. Tao với anh ta chia tay rồi. Mày quên à? Mày vẫn là vợ cũ, có thể nhờ vả được mà. Tao muốn hỏi rõ số hàng đó. Tại sao bố lại ký vào tờ giấy? Bởi vì bây giờ không gặp được bố, không gặp được ai cả. Nếu bố mày đã ký thì dù có gặp được thì cũng khó có thể giải oan đấy. Bây giờ làm sao để cứu được bố tao đây? Thảo ơi, cho tao câu trả lời đi. Tao bế tắc quá. Để mà tao hỏi anh ta xem thế nào. Hỏi hộ tao nhé, nhất định đấy. Ừ, nhất định. Tôi không thể liên lạc được với anh ta, đành đến tòa án. Mọi người biết tôi là vợ nên đều rất thoải mái. Đứng bên ngoài nhìn anh ta xử án, vẻ mặt nghiêm nghị khi anh ta tuyên án. Bị cáo Đỗ Xuân Viễn 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Tôi thấy Ngọc là người nhà bị cáo ngồi hàng ghế sau. Cô ta có lẽ đã sinh con, bụng không còn to. Hóa ra người bị tuyên án là ông của cô ta. Tôi thấy Ngọc chạy theo Bảo, tôi đứng nấp ở sau bức tường. Anh không hề nghĩ đến tình giữa chúng ta mà nương tay với ông nội của tôi. Tình? Tôi có quen cháu sao? Sự đúng người đúng tội, đó là bổn phận và trách nhiệm của tôi. Anh là một thằng đểu, thằng sở khanh. Anh biết thừa tôi có thai với anh. Anh cố tình để tôi to thai lên. Tôi có ý tốt mà. Gia đình của nhóc ngu ngốc hơn tôi tưởng đấy. Động vào tôi là sai lầm. Vậy anh động vào tôi làm thì là gì? Ai cầu xin ai đêm đó ấy, nhớ lại đi. Với tôi, đàn bà thích thì chơi, không thích tôi sẵn sàng vứt bỏ. Huống chi nhóc chỉ là một chấm nhỏ trong rừng hoa mà tôi đường thưởng thức. Cố gắng lừa những chàng trai nào ngu ngốc hơn, lại đi lừa một chánh án sao? Ngọc nghe tiếng mẹ cô ta gọi rồi cô ta khóc. Tôi nhìn có lẽ cô ta có tình cảm với Bảo. Khi Bảo hỏi giọng điệu cô ta đầy vẻ tình cảm chứ không gay gắt. Bảo đi ra ngoài thấy mọi người nói vợ đến. Anh ta nhìn xung quanh không thấy. Bảo nhìn xuống sân tòa, thấy Thảo đang đứng mặc chiếc áo khoác, đội đầu mũ lên vì lạnh. Anh ta choàng chiếc áo măng tôi dài rồi bước xuống. Tôi lúng túng khi thấy anh ta lại gần. Có chuyện gì mà tới tận đây? Tôi có chuyện muốn nhờ anh về chuyện của bố Chi. Tôi không quan tâm. Cái đó sẽ để pháp luật giải quyết. Chú ấy bị oan. Có thể cho tôi biết chú ấy có thể được cứu không? Có thể cứu được. Cứu thế nào? Ai cứu được? Hãy nói cho tôi để tôi biết, cho Chi biết hướng. Anh ta nhìn mặt của tôi cười nhếch mồm. Mình ngu thật. Anh ta làm gì cơ chứ? Anh ta là chánh án tối cao cơ mà. Chạy án phải gặp hắn. Người ta lại còn muốn gặp không được. Nghĩ ra rồi thì về đi. Hãy cho tôi biết đi, phải làm gì để cứu bố của Chi? Vụ án đó nhỏ lắm, tôi không phải là người xử. Nhưng anh là người ký quyết định cơ mà. Cần bao nhiêu tiền? Hãy cho tôi biết đi. Tôi thiếu tiền à? Vậy anh cần gì? Tôi chẳng cần gì cả. Thả cô không đến, bố Chi có lẽ sẽ ổn hơn đấy. Tôi thấy khó chịu khi nhìn thấy cô. Tôi đeo găng tay đội mũ lên quay đi. Xin lỗi Chi nhé. Có lẽ tao không tham gia thì có lẽ ổn hơn. Tôi vừa nhắn tin vừa khóc. Không bao giờ tôi tèm tìm anh ta nữa đâu Bảo ạ. Tôi chưa kịp gửi được tin nhắn của Chi tới. Sao rồi Thảo ơi? Nếu không có tin tức gì thì mẹ của tao tự tử mất. Tiếng xe ô tô phía sau bóp còi. Bảo mở cửa kính xe. Lên xe đi. Kẻo ở đây họ lại bảo vợ đến lại để vợ đi bộ về. Tôi lừ lừ không nói gì. Cơn gió đông như có bão, dông nổi lên, lá rơi lả tả. Tôi ho đến nặng tiếng. Bảo mở cửa xe, nhìn nhân viên tòa đang tan ca, tôi đành phải lên xe. Trên xe Bảo thấy Thảo ho nhiều nặng tiếng. Ăn mặc phong phanh thế này, Bảo sao mà chả ho. Khăn quàng cổ của tôi ở phía sau ghế đấy, lấy mà quàng vào. Không cần đâu. Bảo thấy Thảo đeo găng tay, mặc áo chùm mũ tròn như con gấu. Anh ta cười nhẹ. Giờ này béo lên rồi đấy nhỉ. Sao anh tôi sống tốt như vậy đấy? Anh giúp được bố Chi thì tốt. Chú ấy hiền lành. Ngày trước cưới tôi chú ấy còn đi phong bì tận 5 triệu. Bà cười rồi kéo mũ của Thảo. Đôi môi đỏ của Thảo khiến anh ta lại khẽ rung rinh. Tôi có cách cứu ông ta, với tôi quá đơn giản. Cách gì vậy? Anh hãy nói đi. Cô về sống với tôi để tôi quan hệ đến khi nào chán thì chúng ta lại đường ai nấy đi. Tôi định giơ tay lên thì bị Bảo giữ tay. Anh cứ làm khổ vậy đến khi nào đây? Tôi có làm gì sai đâu. Tùy cô lựa chọn thôi. Còn tôi thế nào cũng được. Vì bây giờ đối với tôi cô không còn quan trọng. Chỉ là cái thứ để anh xả thôi sao? Bảo quay đi không nói gì. Anh ta đưa Thảo về tới nhà rồi phóng xe đi thẳng. Tôi ngồi suy nghĩ rồi gọi cho Chi. Tao nhờ anh ta rồi. Anh ta sẽ giúp đấy. Anh ta quan hệ rộng sẽ tra ra được kẻ chủ mưu nhanh thôi. Trong trại bố mẹ sẽ không bị đánh gì đâu. Yên tâm nhé. Cảm ơn anh Bảo hộ tao nhé. Anh không có điều kiện gì hay là tiền nong gì sao? Anh ta có thiếu gì tiền đâu. Vậy yên tâm nhé. Có gì tao sẽ báo. Tôi thu xếp đồ vào ba lô rồi nói dối mẹ. Nhà của Chi đang có chuyện, con qua đó ở cùng nó ít ngày. Ừ thì bạn bè lúc này cần nho con ạ. Kể ra mà có thằng Bảo giúp thì ngon ngay. Tôi trở lại căn nhà đó, nơi chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm. Tôi một lần nữa lại trở thành một nô lệ tình dục cho hắn, Đặng Ngọc Bảo. Bước vào cánh cửa đó, có lẽ một lần nữa tôi lấy thấy lại được hình ảnh của tôi từng rất hạnh phúc dưới căn nhà này, cho tới khi anh ta để cô gái đó xuất hiện. Cô giúp việc đi ra đon đả. Gần một năm trời mới về. Mau vào đi, không trời sắp mưa rồi cháu. Vâng. Vào trong nhà thấy Bảo đang ngồi đọc báo. Gương mặt anh ta lạnh nhạt, dường như không chú ý tới tôi. Cứ để cháu cất đồ cô ạ. À? Mau rửa tay đi còn xuống ăn cơm nhé. Vâng. Tôi xách đồ lên phòng. Bức ảnh cưới đã được tháo xuống, thay vào đó là tấm hình của Bảo. Tôi chợt cảm thấy chạnh lòng. Xuống nhà ăn cơm chỉ có tôi với anh ta. Cả hai không nói câu gì. Tôi ho khụ đến đỏ mặt. Bảo mở căn tủ trên bếp, đổ ra bát chút mật ong cùng vài lát quất và lá hẹ. Hấp 5 phút, anh ta bỏ ra khỏi rồi đặt lên mặt bàn. Ngậm cái này đi, không đỡ thì mới phải uống kháng sinh. Vâng, em cảm ơn. Bảo vuốt má của tôi khi tôi uống nước hấp mật ong. Ngày em bỏ đi em đã đi đâu? Em bên chùa quê bố xin sư thầy cho lại ít ngày cho nhẹ lòng. Không phải là em đi cùng với thằng đó à? Không có đâu. Tình cờ mẹ anh ấy lên đó lễ nên anh ấy cho em về cùng. Nhưng mà hôm ấy không hiểu sao anh ấy lại hôn em. Em có nói em có chồng rồi. Anh hãy giữ khoảng cách với em đi. Nhưng mà dù sao thì anh chưa bao giờ tin hay là nghe em nói. Thế nó xứng đáng ăn đòn phải không? Tôi chợt lặng yên khi nghe Bảo nói câu đó. Còn chuyện của anh và Ngọc thì sao? Anh với nó chưa bao giờ có chuyện gì. Ngoài chuyện anh say rượu quá ngủ với nó đúng một đêm. Và thật là kéo theo một loạt những điều sau này. Anh nói rằng anh say ngủ với nó một đêm đơn giản như vậy. Vậy còn em lúc đó có nghĩ đến em không? Khi đó thể xác chạm vào nhau, anh có nghĩ đến em không hả? Thảo rơi nước mắt rồi gạt vội đi. Bà thở dài khi thấy Thảo lại ho. Anh ta lấy khăn quàng cổ cho Thảo. Mặc áo cao cổ vào, nay lạnh hơn rồi đấy. Anh chưa bao giờ là không nghĩ tới em. Chỉ có điều đôi lúc rượu chi phối cảm xúc đàn ông, và đối với anh đó là điều rất bình thường. Người trong lòng mới là quan trọng. Em hiểu không? Anh thì sẽ giết chết thằng Thành nếu nó động tới em lần nữa. Vì anh yêu em, rất yêu. Em với anh chia tay rồi còn đâu? Em tha thứ cho anh chứ? Bà nói rồi lau nước mắt trên má của tôi. Tay nắm lấy tay của tôi rất chặt. Biết thế này nói rõ ràng với nhau thì có lẽ chúng tôi đã không cãi vã nhiều đến vậy. Tôi có thể tha thứ nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên. Anh ta có tính rất độc đoán, thuận theo thì êm hơn là làm trái ý. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.